Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Nhà Mẹ Đẻ Rất Ngoan. Mộ Thanh Nghiên cố ý chọc giận bọn họ. Những lời này ngài đi cùng Tiêu Nhiên nói đi. Về phần ta phương diện này, ta rất dễ dàng phản hắn này cành cao. Choáng váng tài sẽ buông tay. Lời nói thật nói với ngài đi. Trừ phi hắn tự mình nói với ta. Bằng không ta sẽ không chính mình rời đi hắn, ngươi. Ngươi liền như vậy không biết liêm sỉ. Thẩm Tâm Duệ cảm thấy hắn tam quan đều toái. Mộ Thanh Nghiên dĩ nhiên là như vậy một cái tâm tư ác tha người sao? Tiêu Nhiên biết nàng bộ mặt thật sao? Không, hắn khẳng định không biết. Biết khẳng định không cần nàng. Hắn là bị nàng lừa. Cho nên chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp nhường Tiêu Nhiên biết nàng bộ mặt thật. Mộ Thanh Nghiên vẫn như cũ một bộ da mặt dày bộ dáng. Ta cùng hắn là hai bên trái nhà tình nguyện. Quan liêm sỉ chuyện gì? Tốt lắm, nếu hai vị không có chuyện khác, liền mời trở về đi. Ta hiện tại vội vàng đi Tiêu Nhiên nhà ăn hỗ trợ. Tiêu Nhiên nhà ăn. Tiêu Nhiên mở cái nhà ăn. Phó Cẩn Mai cảm thấy nàng sắp ghen tị đã chết. Ân, Cát Tường phố số 8. Không gặp không về nhà ăn. Kình Phong là ở chỗ này công tác. Ra ra cùng hắn bằng hữu cũng thường đi. Thế nào các ngươi không biết việc này sao? Ai? Nếu không các ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem. Ăn bữa cơm cơm lại hồi, Mộ Thanh Nghiên ra đứng lên. Mặt cũng có thể biến rất nhanh. Bất quá, nàng cũng là bị Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ hai cái không có điểm mấu chốt nhân khí. Bọn họ vừa rồi ăn cái gì thời điểm? Nàng liền nhìn ra bọn họ cuộc sống keo kiệt. Bất quá, nàng bất đồng tình bọn họ. Thẩm Tâm Duệ qua keo kiệt không phải Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Bắc Niên trợ cấp không đủ. Mà là Phó Cẩn Mai nhà mẹ đẻ rất ngoan. Giống cái không đáy dường như. Không biết hút đi Thẩm Tâm Duệ bao nhiêu tiền tài. Thiên Thẩm Tâm Duệ ở Phó Cẩn Mai gối đầu phong lý cố chấp nhận vì. Phó gia làm đi tiền mặc dù có điểm nhiều. Cũng là Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên thủ trong khe hở tùy tiện lậu một điểm có thể thu phục. Nhiều năm như vậy đến. Không phải Phó gia nhân quá lợi hại rất tâm hắc. Là Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên rất tâm ngoan. Hắn vài năm nay bởi vì Phó Cẩn Mai nguyên nhân. Tam quan càng ngày càng thiên. Vận mệnh càng ngày càng nhỏ. Mộ Thanh Nghiên cố ý đưa bọn họ mang đi không gặp không về. Là muốn nhường hắn kiến thức một chút hắn không có gặp qua cuộc sống. Đương nhiên, tránh cho bọn họ đi Cát Tường phố 28 hào cũng là nguyên nhân chi nhất. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra. Phó Cẩn Mai trong mắt tham lam cùng dã tâm ni nàng biết. Nàng như không đem nhà ăn đẩy ra. Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai từ nay về sau nhất định sẽ thường đi 28 hào quấy rầy. Quả nhiên, Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai tuy rằng đáp ứng cùng Mộ Thanh Nghiên đi không gặp không về. Vẫn là mặt dày hướng nàng thảo chút lá trà. Mộ Thanh Nghiên cũng không bùn xỉn. Đem lá trà cho hắn trang một nửa. Lại cho bọn hắn cầm trong nhà một ít điểm tâm. Có thế này cùng bọn họ cùng đi nhà ăn. Đến nơi đó sau nàng lập tức cho bọn hắn kêu một cái phòng. Thuyết minh hôm nay hết thảy tiêu phí toàn miễn. Sau đó cho hai người bọn họ một người một chương bên trong tiêu phí tạp. Phó Cẩn Mai thu tạp. Lại khởi sướng tỉ khí. Ngươi là nói. Trừ bỏ hôm nay chúng ta về sau tới nơi này ăn cơm đều phải trả tiền. Ân, hôm nay là ta mời khách. Về sau có cơ hội ta cũng sẽ mời các ngươi. Bất quá bình thường. Vì vậy nhà ăn trừ bỏ Tiêu Nhiên còn có hai cái phía đối tác. Cho nên bất luận kẻ nào ở trong này tiêu phí. Bao gồm Tiêu Nhiên cùng ta. Đều phải trả tiền. Ra ra cũng là như vậy. Không tin các ngươi có thể hỏi hắn lão nhân gia, nghe nói còn có kết phường giả. Phó Cẩn Mai dừng tì khí. Trong lòng bàn tính nhưng không có dừng lại. Về sau lại đến tiêu phí đã nói đã quên mang tiền nhớ chướng không phải được. Còn sợ Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên sau không cho bọn hắn tính tiền. Bọn họ phong phú rượu và thức ăn vừa mới thượng bàn. Liền nghe được bên ngoài có người nói Thẩm Bắc Niên cùng Chu Chí Hải. Phương Triều Hiên đợi nhân đến. Thẩm Tâm Duệ suy nghĩ một lát. Đi ra ngoài đưa bọn họ cùng nhau mời vào chính mình phòng. Chu Chí Hải đợi nhân nguyên bản là tới ăn cơm. Tuy rằng cùng Thẩm Tâm Duệ không quá thục. Xem ở Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên trên mặt mũi. Tất cả đều vui vẻ đáp ứng. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.